Bất lộ thanh sắc, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí lắng đọng trong vài giây. Khương Chiếu Tuyết chưa bao giờ ngẩng đầu. Ánh mắt nàng chỉ rơi vào đôi tay đang nắm lấy nhau của cả hai. Hỏi, muốn rửa mặt không? Em đi lấy nước cho chị. Sầm Lộ Bạch nói. Không cần, sợ nàng sẽ đột ngột đứng dậy rồi bỏ tay ra. Cô nắm lấy tay nàng chặt hơn. Khiến kim tiêm trong người rỉ máu. Khương Chiếu Tuyết căng thẳng. Nhanh chóng dùng tay còn lại mở ngón tay cô ra. Khiến cô thả lỏng. Chị làm gì vậy? Cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt đầy xót xa. Ngấn lệ, Sầm Lộ Bạch bị mắng. Nhưng cũng không giận, mà chỉ cười nhẹ. Mông mông, cô khẽ gọi, mang theo chút hoài niệm và an ủi. Khương Chiếu Tuyết nhìn gương mặt tái nhợt của cô. Cuối cùng cũng không thể cầm lòng. Để mặc nước mắt rơi rớt. Chị đáng ghét thật đấy. Nàng không kìm được tiếng nức nở. Cúi thấp người xuống. Nhào vào lòng Sầm Lộ Bạch. Tủi thân như một đứa trẻ. Trái tim của Sầm Lộ Bạch bỗng trở nên mềm mại và đau đớn. Tôi xin lỗi. Cô ôm chặt nàng. Đau đớn xin lỗi. Khương Chiếu Tuyết nước nở trong vòng tay cô. Chị có biết em đã lo lắng. Sợ hãi như thế nào. Và đã đợi chị bao lâu không? Nàng trách móc với tiếng khóc nức nở. Như muốn khóc cho dáng vẻ giả vờ tươi cười trước mặt Dung Trĩ và Sầm Giao suốt những ngày qua. Cố tỏ ra kiên cường. Cõi lòng Sầm Lộ Bạch ướt át. Cô cố nén cơn đau tại cơ lưng lại. Cúi người xuống. Hôn lên môi nàng và dỗ dành. Xin lỗi. Mông mông. Tôi sai rồi. Đừng khóc. Giọng nói của cô dần trở nên khàn khàn. Tiếng nức nở của Khương Chiếu Tuyết cũng thôi không còn nữa. Nàng chậm rãi ngồi dậy. Mắt và mũi đỏ ửng. Nhìn vào Sầm Lộ Bạch. Hùng hổ nói. Sau này chị không được phép lấy mạng sống của mình ra để đánh cược nữa. Em không cho phép. Đây là lần đầu tiên Sầm Lộ Bạch nhìn thấy nàng dữ tợn như vậy. Rất đáng yêu. Cô cong môi. Hứa hẹn. Ừ, sẽ không. Đôi mắt trong như nước. Khương Chiếu Tuyết cắn môi, vừa muốn khóc vừa muốn cười, vừa muốn mắng cô nhưng lại không nỡ. Cuối cùng, nàng chỉ hít hít mũi, dứt khoát bò vào lòng cô, áp lên bụng cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người thật sự mang đến cho bản thân cảm giác an toàn nhất. Còn đau không? Nàng khẽ hỏi, Sầm Lộ Bạch dỗ dành. Không đau, em thì sao? Đầu bị sao thế? Có đau không? Cô nhìn thấy những vết sẹo mà nàng đã giấu trong mái tóc của mình. Khương Chiếu Tuyết dầu dĩ nói. Em vô tình bị ngã. Cũng không đau như lúc thấy cả người chị đầy máu. Âm thanh của nàng vẫn còn sót lại chút giọng mũi. Trái tim Sầm Lộ Bạch mềm như đầu ngón tay. Cô mơn trớn tóc nàng. Tiếp tục xin lỗi. Xin lỗi. Sẽ không có lần sau nữa. Khương Chiếu Tuyết không nói gì. Một lúc sau. Nàng lại lôi lại chuyện cũ. Mỗi khi chị nhận sai, thái độ đều rất tốt. Sầm Lộ Bạch khó hiểu. Khương Chiếu Tuyết nói. Em đã nghe bản ghi âm hoàn chỉnh rồi. Động tác vuốt ve tóc nàng của Sầm Lộ Bạch dừng lại. Khương Chiếu Tuyết đứng thẳng người. Nhìn chằm chằm vào cô. Như thể muốn nhìn thấu tâm hồn cô và hỏi. Tại sao chị lại không giải thích với em? Tại sao không tìm đến em? Rõ ràng đã hứa với nàng rằng cô sẽ không kiêu ngạo như vậy. Nụ cười trong mắt Sầm Lộ Bạch nhạt đi. Và một chút u ám xa lạ cũng phản chiếu trong mắt Khương Chiếu Tuyết. Cô nói. Mông mông. Nếu những lời cô ta nói cũng có một phần là thật. Tôi thật sự không phải là một người có đạo đức tốt thì sao? Nếu cho tôi chọn lại. Tôi vẫn sẽ lựa chọn làm như thế. Tôi không muốn làm cô ta tốt hơn. Cẩn trọng từng bước để mơ tưởng lấy em thì sao? Cô đã hoàn toàn trao thân cho Khương Chiếu Tuyết. Cùng với sự hèn hạ và tăm tối mà chưa một ai từng nhìn thấy. Hàng mi Khương Chiếu Tuyết run rẩy, không trả lời ngay. Sầm Lộ Bạch chăm chú nhìn nàng. Nói từng câu từng chữ. Tôi cũng muốn biết. Liệu em có thể chấp nhận tất cả thuộc về tôi. Và thiên vị tôi hay không? Giống như tôi yêu em vậy. Cho dù em có là loại người gì, tôi vẫn sẽ luôn yêu em. Cổ họng Khương Chiếu Tuyết khô khốc. Nàng ngập ngừng. Vậy, kết quả đã khiến chị thất vọng rồi sao? Sầm Lộ Bạch lắc đầu. Cô lặp lại một lần nữa. Cho dù em có là loại người gì, tôi vẫn sẽ luôn yêu em. Khương Chiếu Tuyết cảm động. Đồ điên, nhưng biết phải làm sao bây giờ? Dường như nàng đã yêu ả điên này đến hết thuốc chữa rồi. Nàng bật khóc, vươn tay ra ôm lấy cô và nói. Sầm Lộ Bạch, em cũng yêu chị như mong ước em yêu chị mà chị vẫn hay mơ về. Hàng nghìn từ ngữ đều được tóm gọn trong câu nói này. Sầm Lộ Bạch cảm thấy, dường như một chỗ trống nào đó trong cơ thể mình đang dần nóng như thiêu đốt. Rồi lại tan chảy, giống như vết thương nhiều năm không lành cuối cùng cũng nảy ra lớp thịt mới. Cũng giống như tảng băng đen ngòm nhiều năm, cuối cùng cũng được phơi bày ra ánh sáng. Cô ôm lấy nàng, như đang ôm lấy ánh dương của bản thân. Cách chương.